Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 114 ẩn thư mặt ở uống xong rượu lúc sau hoảng sợ bị hút vào khung ảnh lồng kính nội. Vừa mới bắt đầu nàng không thể động cũng không thể nói chuyện. Đứng ở rõ ràng là ngựa xe như nước góc đường, quanh thân lại là một mảnh tĩnh mịch. Giống như là bị thứ gì phong ấn giống nhau, chờ đến rất nhỏ chấn động sau. Hình ảnh chung hết thảy dần dần sinh động lên, nàng cảm giác được chính mình năng động, cúi đầu liền phát hiện quần áo của mình kiểu tóc lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Hơn nữa ở nhiều da tới bọc nhỏ chung phát hiện một tấm các cùng một phen chìa khóa, mặt trên nội. Dung thực ngắn gọn, chỉ nói cho nàng hiện tại thân là con mồi thân phận. Cần thiết đi hướng một cái kêu Tung Sơn thanh niên chung cư địa phương đi tìm một chuỗi hồng bảo. Thạch vòng cổ, dùng huyết đánh thức, liền có thể dùng cái kia vòng cổ ngăn cản trụ người sói công kích. Sáng mai phía trước cần phải tìm được, nếu không đem vĩnh viễn vô pháp rời đi kia đem chìa khóa thượng tắc dán một cái nho nhỏ nhãn viết. 306, tựa hồ là một phòng hào, Lư Mạt bắt đầu không toàn tin. Mà là tại đây con phố rác trên đường bồi hồi một đoạn thời gian. Ngọn đèn dầu có thể thấy được lại vĩnh viễn đi bất quá đi. Trừ bỏ phía sau thâm hẻm sở hữu lộ đều như là động thái giấy vẽ. Chỉ có thể xem không thể đi, không có biện pháp nàng chỉ phải lựa chọn xoay người. Đi vào hẻm nhỏ, ở hẻm mà tìm được rồi tấm các thượng theo như lời Tung Sơn thanh niên chung cư. Lại cầm chìa khóa tìm được rồi 306 thất nàng vào cửa liền phát hiện đèn là mở ra. Dạo qua một vòng xác định không có người, nàng phỏng đoán có thể là nhân vật phía trước rời đi thời điểm không có quan. Hoặc là giả thiết chung một vòng, liền không hề rối rắm bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tấm các chung theo như lời hồng bảo thạch vòng. Cổ từ kia nóng bỏng dấu vết rơi xuống trên sống lưng kia trong nháy mắt. Nàng chưa bao giờ có như vậy rõ ràng nhận thức đến tử vong ly chính mình là như vậy gần. Dấu vết phảng phất mang đến không chỉ là một cái sẹo một cái ấn ký. Càng như là nào đó thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Giống như bị tử thần Trường Liêm khóa trụ yết hầu, ban trang điểm cùng tủ quần áo đã bị nàng phiên. Cái rơi rớt tan tác, liền buồng vệ sinh bồn cầu hồ nước nàng đều không có buông tha. Lại liền hồng bảo thạch bóng dáng cũng chưa thấy, nhân vật ra ngoài này một thân tuy nói còn tính xinh đẹp. Chính là bản thân lại không giàu có, từ thuê trụ phòng ở liền đủ để chứng minh điểm này. Cho nên liền điểm giống dạng vật phẩm trang sức đều không có. Càng đừng nói cái gì hồng bảo thạch vòng cổ, Lư Mạt ngồi ở giường giác vô ý thức gặm cắn chính mình. Ngón tay, đã phát một hồi ngốc. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, móc ra phía trước tấm các cùng chìa khóa, tấm các thượng nội dung không có biến, nhưng là chìa khóa thượng nhãn thay đổi, biến thành 401 nàng nhíu mày đứng lên. Có chút không rõ đây là cái gì ý thức, chẳng lẽ nói này xuyến vòng cổ còn sẽ chạy sao, vẫn là nói nàng tìm kia xuyến vòng cổ căn bản là ở một thân người thượng. Sở Thầm vẫn luôn đi theo Lư Mạt bên cạnh vẫn duy trì một cái không xa không gần khoảng cách quan. Sát đến đối phương, trải qua mấy phen thử hắn xác định đối phương nhìn không thấy nàng. Nhưng là hắn lại có thể đụng tới nàng, nhẹ nhàng buông ra bị chính mình vê khởi một mảnh góc áo. Ở Lư Mạt móc ra tấm các bắt đầu xem xét thời điểm. Sở Thầm cũng đi theo xem xong rồi đối phương nội dung. Chờ đối phương cầm chìa khóa vội vã rời đi phòng lúc sau. Hắn liền móc ra chính mình vốn có tấm các cùng chìa khóa quả nhiên cũng có biến hóa. Tấm các thượng nội dung thay đổi, mặt trên nhiều ra phía trước không có hai điều nhắc nhở, một cái là đạt được kỹ năng tạp ẩn nhắc. Nhờ, mặt trên thuyết minh này chương kỹ năng bài có thể duy trì thời gian 1 giờ thời gian, đệ nhị điều. Còn lại là... Ở Hưng Đông trước cần phải giết chết một con mồi. Đem đối phương huyết tích với tấm các thượng, nếu không đem vĩnh viễn vô pháp rời đi, chìa khóa thượng nhãn đã không thấy. Chìa khóa tạp tào trở nên có chút kỳ quái. Sở Thầm lại liếc mắt một cái liền minh bạch, này đem chìa khóa biến thành một phen vạn năng chìa khóa, hắn ở gặp được Bạch Hiêu thời điểm đối. Phương vẫn là có thể thấy chính mình, khi đó hắn hẳn là còn không có được đến này chương kỹ năng tạp. Cho nên nói là ở hắn tìm được lầu một cái kia bà thời điểm bắt được. Thuyết minh cái này cảnh tượng có che giấu kỹ năng bài. Còn có lưu mặt như vậy đạo cụ, mà hắn đêm nay nhiệm vụ. Chính là giết người, hắn hiện tại trạng thái thật sự là quá có lợi cho thu thập tình báo. Sở thầm không dám trì hoãn, dựa vào cạnh cửa xác định không có tiếng người. Liền cẩn thận tướng môn khai điều phùng, lúc này vừa vặn hành lang không ai. Hắn nhanh chóng chuồn ra môn, trở tay thói quen tính chuẩn bị đóng cửa. Ở mau đóng lại thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hắn như vậy trạng thái chỉ là nhìn không thấy, đều không phải là không có thật thể, nếu đóng cửa lại hắn ra vào liền sẽ đã chịu hạn chế. Như vậy chi bằng không khóa cửa, nghĩ giữ cửa hoàn toàn rộng mở. Sở thầm tìm kiếm một chút chuẩn bị đi hành lang đối diện 301, 302, 303 kia đầu nhìn xem. Căn chung cư này một tầng có 6 gian phòng, lầu 1 không có phòng chỉ có quản lý thất cùng một cái chữ vật gian. Từ lầu 2 bắt đầu, một bên tam gian phòng, trung gian là thang lầu. Hắn vừa mới đi 2 bước, liền nghe thấy sau lưng có mở cửa thanh, quay đầu lại chỉ thấy Bạch Hiêu chính dựa vào cạnh cửa lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, biết rõ còn. Ở kỹ năng bài thời gian. Sở thầm vẫn là chủ động phất phất tay, ngươi đang làm gì? Bạch Hiêu nhíu mày hỏi, tìm chính mình phòng, sở thầm làm ra vẻ cười cười nhẹ giọng trả lời. Nói, sở thầm không phải không nghĩ tới đối phương còn có thể đủ thấy chính mình. Chỉ là tình nguyện đối phương nhìn không thấy. Rốt cuộc nếu có thể nhìn thấu kỹ năng tạp, tương đương với là mặt bên chứng minh. Bạch Hiêu tại đây chẳng trong trò chơi có được đặc thù thân phận. Thả hiện giai đoạn địch hữu không rõ, Bạch Hiêu liếc mắt một cái liền phát hiện đối phương tươi cười. Trung miễn cưỡng, không khỏi híp híp mắt ngươi trụ nào một gian. Sở thầm hận không thể thượng thủ chiều hắn. Tấm các thời gian hữu hạn, nói chuyện còn sẽ bại lộ. Phía trước như thế nào không thấy người này như vậy nhiệt tình đâu, chờ ta tìm được rồi lại nói cho. Ngươi đi tạm thời không nghĩ biết rõ ra hỏa này thân phận. Sở thầm quyết định chiến thuật tính lảng tránh, cầm chìa khóa không hề quản đối phương bước nhanh đi hướng đối diện phòng. Hiện tại liền như vừa rồi chúng ta chỗ đã thấy, trừ bỏ tránh ở phòng bếp cầm thợ săn bài Đinh Hà cùng tránh ở ngoài cửa sổ cầm nữ phu bài Triều Ly. Hiện tại dư lại tiến vào lâu đài 12 danh thật chắc viên đều tiến vào họa chung thế giới, tiểu đào. Đối diện tiền tam khối biểu hiện bất đồng tình huống màn hình giải thích nói, đúng vậy. Mà phía trước không có tiến vào lâu đài thất liên thật chắc phiên nhóm thị giác tuyến cũng rốt cuộc. Chuyển được, bọn họ tụ ở bên nhau gặp gỡ không biết từ nào toát ra tới dẫn đầu. Đang ở hướng lâu đài bên này đuổi. Hơn nữa Vũ đã nhỏ không ít hạ tử tắc chú ý lâu đài ngoại mặt khác mấy người tình huống. Tiểu đào nghiêng đầu nhìn thoáng qua lo lắng nói, thực rõ ràng cái này dẫn đầu là muốn đem dư lại. Người cũng kéo vào bẫy dập đúng vậy, nhưng là lâu đài nguy hiểm, lại cũng là trung tâm điểm cùng cốt truyện sở tại. Không thể không tới, hạ tử đem hình ảnh thay đổi đến một bên lôi ra thật khi người xem đầu phiếu. Lan cùng làn đạn, bắt đầu lệ hành tuyên truyền thông báo phân đoạn hảo. Hiện tại là Access đi lần thứ 5 tân tinh ly công tuyển tái phát sóng trực tiếp hiện trường. Phát sóng trực tiếp nội trò chơi thời gian đã qua đi gần 9 giờ. Chúng ta phát sóng trực tiếp cũng tiến hành rồi 5 cái giờ. Sắp tiến hành thay ca cùng lần đầu tiên đầu phiếu thống kê. Hiện tại liền đầu phiếu trạng huống xem, bài đệ nhất chính là chúng ta số 2 tổ Tiêu Nguyên Hoa tỉ muội. Đệ nhị vẫn là đệ thập nhất tổ Hải Lệ cùng Triều Ly. Đệ tam danh còn lại là đệ tứ tổ Sở Thầm cùng Đinh Hà hai người, đúng vậy. Đệ tứ tổ cái sau vượt cái trước phi thường cường thế. Đồng thời hai gã tuyển thủ biểu hiện cũng phá lệ mắt sáng. Lời nói không nói nhiều làm chúng ta tiếp tục phát sóng trực tiếp đi. Ở 30 phút sau chúng ta sẽ tiến vào vòng thứ nhất thay ca. Đại gia mang đến không ngừng nghỉ xuất sắc phát sóng trực tiếp, Tiểu Đào nói tiếp nói. Hạ Tử Sấn này đem màn hình lại lần nữa triệu hồi bình thường phát sóng trực tiếp kênh, hình ảnh bị đạo bá thiết tới rồi Sở Thầm thị giác, người xem chỉ nhìn thấy đối phương đang xem xong bài ra cửa sau. Mở cửa ra không đi hai bước lại kỳ quái dừng lại. Tiếp theo tầm mắt quay lại ngừng ở một gian đột nhiên mở ra phòng cạnh cửa bắt đầu đối thoại, nơi này chúng ta cũng không có thấy có người a. Tiểu Đào kéo vào màn hình nói, có thể là cùng Sở Thầm vị này tuyển thủ bắt được kỹ năng bài có quan hệ, kỳ thật ở tổng khống chung chúng ta cũng vô pháp thấy vị này tuyển thủ. Chỉ có thể từ hắn thị giác đi phán đoán phương vị, Hà Tử nhíu mày giải thích nói, cảm giác như là ở cùng người nào nói chuyện với nhau, ở tiến vào họa chung sau không lâu cũng xuất hiện quá như vậy trạng huống. Tiểu Đào đối với Hà Tử giải thích cũng không phải thực vừa lòng, rớt ra phía trước đoạn ngắn hỏi lại lần nữa, này. Hạ Tử nhìn Sở Thầm tự quyết định đối với không thang lầu nói vài câu. Dò hỏi sau đi hướng 101 thất, lúc sau ra tới liền ẩn thân, không khỏi suy đoán nói, này có thể là trò chơi thế giới một loại cơ chế. Nhưng là hiện giai đoạn như vậy trạng thái thật là phi thường hiếm thấy. Theo lý thuyết chủ khống thị giác là có thể xem chủ bá bản nhân chứng kiến hình ảnh. Nhưng là cũng không cam đoan không tồn tại một ít ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Hiển nhiên vị này tuyển thủ tao ngộ trạng thái chính là ở đoán trước ở ngoài. Thực chờ mong hắn lúc sau biểu hiện cảm tạ Zemonator. A kỳ kem, này không đủ ngược A cá lương. Còn có thất hai viên cá lương cùng, đỗ quyên điểu ở học bồ câu kêu, ba viên cá lương. Cuối cùng phi thường cảm tạ, dụ thanh trạch may mắn linh. Thật sự phi thường cảm ơn các ngươi duy trì tương đương như cũ là hôm nay phân đưa lên. Không biết là càng xem không hiểu vẫn là xem đã hiểu một ít đâu. Hết chương.